Đại đạo độc hành, chương 1161, phong lưu vân tán giai thành không, góc truyện audio.com, như vậy một trước một sau, hai người bắt đầu độn xa. Những người vây xem, lập tức có người theo chân, tiếp tục quan chiến. Dương Nhất Tử không biết sử dụng độn thuật gì, tốc độ bay nhanh, chuyển mắt chính là ngoài 10 vạn dặm, nhưng mà Lạc Ly chặt chẽ theo sau, bay ra 10 vạn dặm, độn thuật của Dương Nhất Tử tiêu tán, đang dùng phương pháp phi độn khác. Căn bản không cách nào tách ra thần độn của Lạc Ly, lập tức bị Lạc Ly đuổi theo. Tiếp tục đại chiến, chuyển mắt chính là nửa thời thần. Dương Nhất Tử vừa chiến vừa lui, Lạc Ly đuổi chặt không tha. Hai người đại chiến một phen, lại là bay ra 30 vạn dặm. Dương Nhất Tử bị bức một phát, đột nhiên án Lạc Vân đầu trong nháy mắt rơi xuống dưới 9 tầng trời, trở về nhân gian, Lạc Ly tiếp tục truy theo. Bay tới phía trên đại địa oành một tiếng, Dương Nhất Tử hóa thành vạn đạo kim quang, bốn phía mà đi, chạy trốn bốn phương. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức sử ra thần uy thường thiện phạt ác, lực lượng thiên địa hạ xuống, ở bên trong vạn đạo kim quang kia, lập tức trong nháy mắt khóa lấy chân thân, tiếp tục đuổi theo. Dương Nhất Tử vừa thấy không có tách khỏi Lạc Ly, chợt phun ra một ngụm máu tươi, huyết độn vô ảnh. Lạc Ly lập tức tứ cửu độn thuật một bước vạn dặm tiếp tục truy tung. Phía trước một mảng thành thị phàm nhân, Dương Nhất Tử bay tới phía trên thành thị này, chính là lóe lên, biến mất không thấy. Lạc Ly đến đây, thần nhãn nhất động bắt đầu tìm. Dưới thần nhãn, Lạc Ly vẫn không có tìm được Dương Nhất Tử. Lạc Ly duỗi tay ra, Tiểu Hôi xuất hiện nói, tìm được hắn, tưởng thưởng vô số. Tiểu Hôi lập tức ánh mắt sáng trưng, bắt đầu tìm, ở dưới nó tìm kiếm, Dương Nhất Tử hóa thành nông phu bình thường, lập tức bị tìm được. Hắn mắng lớn nói, Lạc Ly, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao, không cần khinh người quá đáng. Lạc Ly nói, năm ấy cửu dương giáo các ngươi, vây công Hỗn Nguyên Tông ta, như thế nào không nói lời ấy. Dương Nhất Tử tiếp tục độn khởi, đào vong, Lạc Ly đuổi sát theo. Hai người chính là như thế, một trước một sau, phi độn vô số. Dương Nhất Tử hóa thành thương thử trốn dưới đại địa bị Lạc Ly phát hiện, Dương Nhất Tử trốn biển lớn vực thẳm, hóa thành du ngư, bị Lạc Ly phát hiện, Dương Nhất Tử ẩn nấp thứ nguyên, sử dụng pháp bảo không gian, vẫn là bị Lạc Ly phát hiện. Hai người một chạy một đuổi, chuyển mắt một tháng sau. Dương Nhất Tử này chính là phản hư chân nhất, đánh bại dễ dàng, kích sát rất khó. Nhưng mà Lạc Ly, vẫn đuổi theo không tha tìm cơ hội, diệt sát Dương Nhất Tử. Trừ bỏ Lạc Ly thế mà còn có mấy người vây xem, bôn ba như thế còn ở phía sau vây xem. Lại là hai tháng, Dương Nhất Tử mấy lần muốn trốn về tông môn, nhưng mà đều bị Lạc Ly ngăn chặn, không cách nào trở về cửu Dương giáo. Trên đường đi, nhưng thật ra có mấy bằng hữu của Dương Nhất Tử, lại đây giúp đỡ. Nhưng mà Lạc Ly thả ra cự thạch yêu quân lấy bằng hữu Dương Nhất Tử tiếp tục truy sát Dương Nhất Tử. Chuyển mắt lại là ba tháng. Địa vực Bắc Hải tích băng tuyết nguyên, Dương Nhất Tử rốt cuộc không bỏ chạy, hắn nhìn Lạc Ly nói. Hay cho Lạc Ly ngươi, hôm nay chúng ta so một cái ngươi chết ta sống. Nói xong, hắn duỗi tay ra, một đạo lưu quang bay ra. Pháp bảo cửu giai trên người hắn còn có toàn bộ bảo vật toàn bộ bỏ chạy, đưa về tông môn. Lạc Ly muốn ngăn trở nhưng mà lại không. Gocchuyenaudio.com, dám đưa tay, bởi vì một khắc này, Dương Nhất Tử sử ra một môn vô thượng. Trong nháy mắt dương khí trên người hắn toàn bộ biến mất, hắn đưa tay làm ra một động tác, một cây trường thương từ vô tận hào quang hóa thành xuất hiện, hắn đâm hướng Lạc Ly. Một động tác này chậm rãi làm ra, một đâm tới này thế thong thả, lại giống như hiệp lấy lực vạn quân, trên khuôn mặt lạnh như băng của Dương Nhất Tử giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt cố hết sức. Một chiêu này chính là một thức mạnh nhất cửu Dương giáo, đem Dương Chi Thiên Đạo triệt để hiện hóa, mượn dùng Dương Chi Thiên Đạo, phương pháp lực lượng vô cùng, diệt sát cường địch. Tam giới lục đạo không người có thể trốn, nếu là địch thủ không chết chính mình chết, nhìn thấy Dương Nhất Tử liều mạng nhất kích, Lạc Ly cũng là bình tâm tĩnh khí chậm rãi ra tay. Trong nháy mắt Lạc Ly tập trung lực lượng vô tận chính mình, tập hợp toàn bộ thần uy, ở trong tay thần tướng kia sinh ra một phủ chính là đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, sau đó dùng lực bổ xuống. Hoành hoành hoành, hai cường gặp nhau bộc phát ra va chạm chấn động cả trời, trong không khí khởi lên vô số vân sóng không gian mắt thường có thể nhìn thấy. Chỗ dư lực đi qua, núi sập đất nứt nơi ngàn dặm ở dưới một kích này, hóa thành bụi phấn, một nấm vân thật lớn dâng lên. Bất luận là bàn cổ phù, hay là cửu dương thương, toàn bộ vỡ nát. Dương Nhất Tử tại chỗ bị nổ phụt máu bạo lui, ở trên bầu trời bay ra ước chừng trăm dặm, lúc này mới miễn cưỡng ổn lại thân hình. Hắn nhìn Lạc Ly nơi xa cũng là như thế, sắc mặt tái nhợt trong miệng hô hấp ồ ồ, nhìn qua cực kỳ thê thảm, chậm rãi nói. Lạc Ly ta đi trước một bước, bất quá ngươi theo sau đi. Ta ở bên này chờ ngươi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói. cùng Tống đạo hữu, một đường đi tốt, ta sẽ sống thật tốt, phi thăng tiên giới, ngươi đợi không được ta. Dương Nhất Tử cuối cùng nói, thế sự nhất chàng không nhược mộng, Phong Lưu Vân tán giai thành không? Hận hận hận, oành, Dương Nhất Tử hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tử vong tại chỗ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kích sát Dương Nhất Tử. Ở nơi xa kia, ba đại phản hư vây xem liếc mắt nhìn nhau một cái, liền liền nói. Trận chiến này hoàn tất, xem ra Lạc Ly này còn thật sự là thứ 10 thiên hạ. Đáng thương Dương Nhất Tử chạy trốn nửa năm cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu, đáng thương, có thể thở dài. Trong đó một người cũng không nói chuyện, duỗi tay ra, một cái phi cáp bay ra, không đến nửa ngày, Bất Ngôn Tông truyền kỳ thiên hạ. Thứ 10 thiên hạ, Hỏa Đức Chân Tôn, ở Tích Băng Tuyết Nguyên Bắc Hải, kích sát người khiêu chiến Dương Nhất Tử. Thiên hạ chấn kinh, kích sát Dương Nhất Tử, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây liên tiếp bại ba đại cao thủ, xem thiên hạ còn ai tái chiến. Lạc Ly chậm rãi trở về Hỗn Nguyên Tông, dọc theo đường đi, không còn ai ngăn trở trận chiến này, đánh ra uy phong, đánh ra sát khí thứ 10 thiên hạ, danh bất hư truyền. Rốt cuộc không ai đến đây khiêu chiến Lạc Ly, tiếng hô tối cao Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, Phù Đồ Nhân Ma Thạch Hòa Thượng, biến mất vô ảnh. Vốn Lạc Ly còn muốn hai người này xuất đầu, vì dân trừ hại, kết quả hai người này căn bản không có lộ diện. Một đường phi độn xa xa Tuyên Châu ngay tại trước mắt, Lạc Ly vui sướng, thẳng đến tông môn. Tiến nhập Tuyên Châu thẳng đến Sơn Môn Hỗn Nguyên Tông, muốn nhanh chóng tới phía. Góc truyện audio.com, trước tông môn, nhìn tông môn nơi xa, Lạc Ly hơi hơi lắc đầu. Cách chương.